Chiến thần Hào Môn, chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 746 chương giáo huấn tôn tử, người ở chỗ này, mục trừng khẩu ngốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống Tiểu Vũ không chỉ có làm cho Ngô Phàm cùng Tuần Phương hai người, gọi bọn họ người trong gia tộc trưởng bối tới đón người, càng là ở người đến trước, muốn bọn họ tiếp tục quỳ. Trước mặt nhiều người như vậy, vẫn quỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như là giáo huấn tôn tử cũng không có ác như vậy à. Đây là đang quất Ngô gia cùng Chu gia, khuôn mặt vẫn là hung hăng quất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô Phàm cùng Tuần Phương hai người, xấu hổ và giận dữ muốn chết, há miệng muốn tức giận mắng, muốn phản kháng, nhưng ngay cả dũng khí cũng không có. Bọn họ không hoài nghi chút nào, chỉ cần bọn họ không hề nghe lời cử động, đứng ở hắn nhóm sau lưng cầu ca, biết trước tiên, gõ nát bắp đùi của bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để cho bọn họ đời này, cũng đứng không đứng dậy. Tống Tiểu Vũ nói xong, liền ngồi xuống, Giang Ninh rất cho hắn mặt mũi, đem chủ vị nhường cho Tống Tiểu Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn phải giúp Tống Tiểu Vũ thành lập uy thế, đây chính là cơ hội tốt nhất. Theo chính mình lẫn vào người, na dù sao cũng phải đem ra được mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yến hội phòng khách không ai dám nói chuyện, coi như phải nói, đều dùng trước nhãn thần giao lưu, xì xào bàn tán. Một màn này thật là làm cho người ta không tưởng được, càng khiến người ta căn bản không dám tin tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh Tống Tiểu Vũ lời nói, đã có người truyền đi. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô gia, Ngô Hồng Vĩ gần nhất sắc mặt cực vi khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mất đi chính mình lớn nhất tài nguyên sở mà, hắn Ngô gia coi như là chặt đứt hai cái cánh tay. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết Đông Hải cấm địa những người đó, rốt cuộc là làm sao làm được, cho dù có Long gia tương trợ, có thể Long gia bên kia, vì sao không hề có một chút tin tức nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp tục cha, chỉ cần có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa chúng ta thì có cơ hội chờ mình. Coi như bọn họ phía sau là Long gia, thì tính sao? Thỏ nóng này còn cắn người, Long gia thì thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta Ngô gia, là muốn trở thành một lưu thế gia vọng tộc, gia tộc thế lực tuyệt đối không thể như vậy xuống dốc. Ngô Hồng Vĩ liên tiếp rít gào, sợ đến người thủ hạ trong lòng run sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn dường như giống như điên, đối với người nào đều phát hỏa, cố ý muốn tìm địa phương phát tiết phẫn nộ của chính mình. Gia chủ, đã xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quản gia bước nhanh chạy vào, sắc mặt khó coi, hắn do dự mà nên nói như thế nào, bây giờ Ngô Hồng Vĩ căn bản cũng không có thể chịu, không nghĩ qua là, ngay cả mình cũng phải xong đời. Gặp chuyện không may, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô Hồng Vĩ cười nhạt, ta Ngô gia còn có thể xảy ra chuyện gì, ngay cả là tối trọng yếu quan khẩu cũng bị mất, ta Ngô gia còn có thể xảy ra chuyện gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Tam thiếu gia, quản gia khổ sở nói, Tam thiếu gia đã gây họa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Ngô Hồng Vĩ lập tức đứng lên, biểu tình trên mặt trở nên ngưng trọng, ở phương Bắc gặp rắc rối hai chữ, có đôi khi thực sự rất đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xảy ra chuyện gì thế? Tam thiếu gia mạo phạm Tống gia gia chủ, lúc này bị phạt quỳ gối Tống gia cử hành yến hội phòng khách nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được câu này, Ngô Hồng Vĩ con ngươi chợt co rút lại. Tống gia gia chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia vừa mới trở thành Tống gia gia chủ không lâu Tống Tiểu Vũ. Một cái chưa dứt sữa tiểu tử thối, Ngô Phàm mạo phạm hắn. Đùa gì thế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ căn bản là một cái niên cấp tầng thứ, ngay cả thân phận cấp bậc đều vẫn là một tầng thứ, cái gì chó má Tống gia gia chủ, hắn Ngô gia cũng không thừa nhận. Tống Tiểu Vũ thật to gan a, cũng dám làm cho hắn người của Ngô gia quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô Phàm là hắn tương lai gia chủ người thừa kế, hiện tại cho Tống gia quỳ xuống, đây coi là cái gì? Tống gia, muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói cái gì? Ngô Hồng Vĩ giống to. Chấm, Tống gia gia chủ nói, hai tử phạm sai lầm, sẽ gia trưởng chính mình lĩnh đi ra ngoài giáo dục bằng không? Bằng không, hắn xuất thủ, sẽ nghiêm trị nghiêm phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, Ngô Hồng Vĩ trong nháy mắt tức điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.